Chú tôi mặt người dạ thú bát cấp đại cuồng phong. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, vì không kéo rèm cửa, ánh nắng đầu tiên chiếu vào phòng. Lương Hứa vì chói mắt mà tỉnh dậy. Cùng tỉnh dậy còn có cây gậy thịt vẫn chưa rút ra khỏi cơ thể, cố ý bị kẹp chặt một cách vô cùng thoải mái. Cơ thể anh ta phản ứng theo bản năng muốn ôm chặt người trong lòng và thúc mạnh. Anh ta hơi nhấc hông lên thì nghe thấy tiếng kêu nho nhỏ của cô gái. Lương Hứa lập tức tỉnh táo hẳn, mở mắt ra mới phát hiện trong lòng mình đang ôm một người trần truồng nõn nà. Anh ta ngây người gỡ khuôn mặt đang vùi vào hõm cổ mình ra. Chú, cố ý ngái ngủ gọi một tiếng. Giọng nói mềm mại ngọt ngào còn mang theo chút sợ hãi. Lương Hứa nghe giọng nói mềm mại, nghe thấy nội tiết tố tiết ra mạnh mẽ vào buổi sáng. Thứ khổng lồ dưới háng lại cứng thêm vài phần. Nhanh chóng phản ứng lại, mới phát hiện mình vẫn đang cắm trong cơ thể cô gái. Anh ta vội vàng không màng đến ham muốn sinh lý, nhanh chóng rút ra, cố ý bị thứ khổng lồ của anh ta chặn cả đêm. Lúc này đột nhiên rút ra, cô khó chịu ôm bụng rên rỉ, theo đó tinh dịch đã loãng ra cả đêm cũng chảy ra trên giường. Sao em lại ở trong phòng chú? Chúng ta, Lương Hứa cau mày nhìn cảnh tượng dâm ô này, hơi thở đột nhiên căng thẳng. Tối qua anh ta đã uống bao nhiêu rượu? Sao lại say đến mức làm ra chuyện cầm thú như vậy? Anh ta chỉ nhớ mình đã mơ một giấc mơ, không ngờ lại thực sự làm nhục một cô bé. Cô bé còn chưa thành niên. Chú, cháu tối qua không cố ý chạy vào phòng chú đâu. Cháu nghe thấy chú về, muốn sang thăm chú, ai ngờ chú hình như uống say rồi. Sau đó, có lẽ chú nhầm cháu với ai đó, nên đã kéo cháu lên giường. Cố ý đáng thương cúi đầu ôm chăn nhỏ giọng giải thích. Là chú xin lỗi em, chú chính là một con thú. Em mặc quần áo vào trước đi. Chú đưa em đến bệnh viện kiểm tra cơ thể rồi đi báo cảnh sát. Lương Hứa trong lòng thoáng qua rất nhiều sự hối hận, tự trách, tiếc nuối, nhưng anh ta nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn cô gái mới 16 tuổi trước mặt. Anh ta không thể trốn tránh việc mình đã gây tổn thương cho cô ý, dù anh ta đi tự thú hay bù đắp thế nào. Anh ta đều sẵn sàng chấp nhận. Đừng, chú đừng báo cảnh sát. Cháu tự nguyện, không liên quan đến chú. Chú ơi, cháu thích chú. Cho nên tối qua khi chú kéo cháu đã tự nguyện, cố ý không ngờ Lương Hứa lại làm đến mức này. Nhưng mục đích của cô là ở bên anh ta, chứ không phải hủy hoại anh ta. Cách chương.